Y võ song toàn, chương 104, quyết đánh đến cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 104, quyết đánh đến cùng. Tô Văn Kỳ đột nhiên trở mặt khiến Tần Lâm có chút không thích ứng được, không hồ là giới giải trí, lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng. Dây trước còn là dáng vẻ chim non bám người, dây sau đã biến thành nữ vương lạnh lùng rồi. Hai người tiếp tục đi dạo chợ đêm, không vì mấy chuyện rùi nhặng này mà mất hứng. Chỉ có điều, đổi con đường khác, Tô Văn Kỳ vẫn tiếp tục đeo kính râm, nhân cơ hội đám người kia chưa kịp phản ứng lại, hai người đã bỏ chạy. Này, bác sĩ, tôi còn muốn ăn xúc xích, Tần Lâm nói, cô ăn giỏi thật đấy, đống thức ăn lúc nãy đều do cô ăn hết đấy. Tô Văn Kỳ cười, mỗi tí này ăn thua gì, tôi là dạ dày vương đầy, sức ăn vô cùng lớn. Tô Văn Kỳ không hề khoa trương, trước đây cô ấy xuất thân từ nghiệp mục bang, khi lên đại học đã có thời gian làm streamer rất hot, livestream cảnh mình ăn uống, sau này dần dần chuyển qua làm ca sĩ. Bây giờ rất nhiều dạ dày vương đều dựa vào cắt ghép và ăn xong liền nôn ra, số người dám livestream thực sự rất ít, vậy nên so với người khác Tô Văn Kỳ thật sự khác người. Hai người vừa ăn vừa đi dạo thì đột nhiên bị một đám người chặn lại. Mấy người này mặc áo cộc tay, quần bò rách, trên người chẳng chịt mấy hình xăm lớn bé, mặt ai cũng hung dữ, vừa đến là biết không có ý đồ tốt. Đằng sau lưng bọn họ cũng có một đám người đi đến, chính là Lữ Chí. Người bán vé buổi hòa nhạc của Tô Văn Kỳ. Lữ Chí, anh làm cái gì vậy? Tô Văn Kỳ nổi giận. Lữ Chí cười lạnh, dù sao tôi cũng sắp tiêu đời rồi, đã vậy thì chơi một trận lớn đi. Mấy người anh em, cô gái này là bạn gái cũ của tôi, bắt được cô ta, tôi cho mỗi người 200.000. 200.000, đám côn đồ này vừa nghe xong lập tức kinh ngạc vui mừng. Chỉ là bắt người mà thôi, lại còn là bắt một cô gái, giao cho Lữ Chí, chuyện sau đó bọn họ cũng không quan tâm, cho dù mọi chuyện bị bại lộ, trách nhiệm mà bọn họ phải chịu cũng không quá lớn. 200.000 này không dễ kiếm nha, đám côn đồ này lộ ra vẻ mặt hung ác, bước từng bước về phía cô ấy. Người đẹp, đắc tội rồi. Lữ Chí nở nụ cười hung ác, cô không để tôi sống yên, vậy cô cũng đừng hòng được yên. Bắt được Tô Văn Kỳ, rồi bắt cô ấy nôn ra toàn bộ tiền tiết kiệm, sau đó Lữ Chí cầm toàn bộ chỗ gia sản đó cao chạy xa bay. Trước khi chạy, tiện thể phải nếm thử mùi vị của nữ thần người người nhớ nhung này đã. Không ác không phải trượng phu, nếu như ngồi đó chờ chết, thứ duy nhất chờ đón anh ta chỉ có lao tù. Tô Văn Kỳ, đừng trách tôi ra tay độc ác. Sắc mặt Tô Văn Kỳ thay đổi, ngày thường cô ấy vẫn thường đem theo vệ sĩ, rất ít khi xuất hiện tình huống như vậy, cô ấy không kìm được mà nhích lại gần Tần Lâm. Đám côn đồ này nhìn thấy Tần Lâm liền hừ lạnh một tiếng. Oát con, biết điều thì cút, nếu không đừng trách bọn tao không khách khí. Tần Lâm cười lạnh, đám tôm tép bọn mày nghĩ mình là ai vậy? Vừa nói, Tần Lâm vừa bước lên, chuẩn bị ra tay. Đúng lúc này, đột nhiên sau lưng có một giọng nói truyền đến. Đám tôm tép này không cần Tần Đại Sư phải đích thân ra tay. Tần Lâm quay đầu nhìn, chỉ thấy Đoàn Bảo Đông đem theo mấy người anh em đang lại gần. Đoàn Bảo Đông xuất thân nơi đường phố, giờ trở thành đại ca một phương rồi, nhưng vẫn thường đưa anh em qua chợ đêm này ăn cơm. Không ngờ rằng, hôm nay lại gặp cảnh có người gây phiền phức cho Tần Đại Sư, đám người này đúng là muốn chết mà. Đám côn đồ lập tức trợn tròn mắt, anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh Đông, cách chương.